Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998. Chương 998. Có lời đồn á. Tần Vũ Yên dính sát Lâm Thành Phi sau lưng, giống như rất sợ cách khá xa một chút. Những thứ này dễ cây liền sẽ đem nàng quấn lên một dạng. Lâm Thành Phi khóe miệng đầy đủ ra một tia cười lạnh. Lén lén lút lút, uổng xưng tu đạo người. Ha ha ha, một cái phách lối tiếng cười to vang lên. Người trước phá ta mê thụ trận rồi nói sau. Những thứ này dễ cây. Lại là một người tu đạo. Dùng tu vi khống chế lại. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa. Hắn đã nghe được. Người nói chuyện này cũng là lần trước bắn tên cái kia áo trắng nam nhân. Chỉ là lần này, hắn giống như thông minh rất nhiều. Vậy mà không trực tiếp cùng Lâm Thành Phi đi ra cứng rắn. Ngược lại ở sau lưng chơi lên loại này trò vặt. Nhật quang tà chiếu tập linh thai. Hồng thụ hoa nghênh hiểu lộ khai. Lâm Thành Phi trong miệng khẽ đọc lên tiếng. Thanh âm hắn tuy nhiên thấp, thế nhưng là tốc độ lại không có chút nào chậm. Vốn đang hơi có vẻ âm u trong rừng cây, lại trong lúc đó có hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu vào. Những cái kia dương nanh múa vuốt xem ra vô cùng hung tàn dễ cây. Tại tiếp xúc đến ánh sáng mặt trời một sát na, trong nháy mắt khô héo, thậm chí trực tiếp biến thành làm gỗ chết, rơi ầm ầm mặt đất. Bốn phía trong chớp mắt thì lại khôi phục an tĩnh. Theo phát sinh kinh biến đến khôi phục bình thường, tổng cộng cũng liền không đến một phút đồng hồ. Tới lúc này, cái kia áo trắng nam nhân vẫn chưa từng xuất hiện. Lâm Thành Phi lại yên tĩnh đứng một lát, xác định nam nhân kia thật sẽ không lại xuất hiện về sau. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Yên. Ngươi không sao chứ? Tần Vũ Yên lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là thân thể cũng đã không tự chủ được hướng mặt đất đổ tới. Đây là bị hoảng sợ. Thân thể vì một người bình thường, nhìn đến như thế làm cho người kinh dị một màn, có thể chống đỡ đến bây giờ không có té xỉu, đã 10 phần đáng quý. Thân thể như nhũn ra đứng không vững, cũng coi là có thể thông cảm được. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, trực tiếp ôm lấy nàng cái kia trơn mềm eo nhỏ nhắn. Hơi dùng lực một chút, để Tần Vũ Yên một lần nữa đứng vững. Làm sao? Tần Vũ Yên chỉ lo sợ hãi, cũng không thèm để ý Lâm Thành Phi cùng mình loại này tiếp xúc thân mật. Nàng trùng điệp thở ra một hơi, miễn cưỡng nói ra, không có, không có việc gì, nói không có việc gì. Nàng thân thể mềm mại còn đang khe khẽ run rẩy lấy, thậm chí còn không tự chủ được hướng Lâm Thành Phi trong ngực chen một chút. Lâm Thành Phi thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua. Tần Vũ Yên núp ở trong ngực hắn, thân thể tại run lẩy bẩy, bất quá không có khóc ra thành tiếng. Nàng cảm thấy đã đầy đủ mất mặt, không thể lại mất mặt. Qua một lát, nàng mới dần dần an tĩnh lại, theo Lâm Thành Phi trong ngực quất ra thân thể, thanh âm trầm thấp nói ra, thật xin lỗi, không có việc gì, có thể lý giải. Lâm Thành Phi nói ra, người nào nhìn đến như thế không thể tưởng tượng sự tình, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, người biểu hiện này đều xem như tốt, ta còn gặp qua khoa trương hơn. Tần Vũ Yên rốt cục nhịn không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì những thứ này dễ cây hội bỗng dưng xuất hiện? Người đọc một bài thơ, thật giống như quất chơi chết bọn nó chỗ có lượng nước một dạng. Cái này, ta từ nhỏ đến lớn đều không nghĩ tới trên cái thế giới này sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, trên thế giới vốn là có thật nhiều chúng ta không biết điều tình. Phát sinh cũng là phát sinh, cần gì phải nhất định muốn truy cầu chân tướng đâu. Tần Vũ Yên đắng chát cười một tiếng, hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Lâm Thành Phi nói ra, ta đưa ngươi trở về đi. Không, Tần Vũ Yên kiên định lắc đầu nói, ta muốn cùng ngươi tiếp tục đi một chút nhìn xem, tội gì khổ như thế chứ. Lâm Thành Phi nói, ngươi cũng nhìn đến, theo ta, tùy tiện đều có thể có nguy hiểm tính mạng, vừa mới cái kia ra hỏa không chừng lúc nào thì lại xuất hiện. Đời này, ta có lẽ cứ như vậy một cơ hội, có thể nhìn đến người bình thường không nhìn thấy tình cảnh. Ngươi thì thỏa mãn ta điểm ấy nho nhỏ yếu cầu, có được hay không? Tần Vũ Yên trong mắt mang theo là một chút khẩn cầu. Cái này nho nhỏ yếu cầu, Lâm Thành Phi còn thật không đành lòng cự tuyệt, sau đó gật gật đầu, mang theo nàng tiếp tục hướng rừng sâu bên trong đi đến. Thực Lâm Thành Phi cũng muốn chính mình đi tìm cái kia áo trắng nam nhân. Bất kể nói thế nào, tiểu tử kia chung quy là cái uy hiếp. Thế nhưng là, đến một lần bên cạnh hắn có người. Thứ hai, cái kia áo trắng nam nhân cũng không phải người nào nhào nặn tiểu nhân vật. Không nói chiến đấu lực như thế nào, thế nhưng là tốc độ lại lạ thường nhanh, thì liền Lâm Thành Phi cũng không có lòng tin nhất định có thể chạy qua hắn. Hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, tiếp qua hơn 2 giờ, liền muốn trời tối, Lâm Thành Phi cảm thấy mình hôm nay là đừng nghĩ có thu hoạch gì. Nhiều nhất tại tìm 1 giờ, thì dẹp đường hồi phủ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Một tiếng đồng hồ sau, hắn đã đem toàn bộ thôn làng phía Tây Sơn Lâm tìm tòi hơn phân nửa. Không hề phát hiện thứ gì. Sau khi trở về, Tần Vũ Yên vẫn luôn là thất hồn lạc phách. Mặc cho Từ Khắc hỏi thế nào, đoàn làm phim người làm sao quan tâm, nàng đều là một câu đều không nói. Ngày thứ hai quay phim thời điểm, Lâm Thành Phi tâm thần bất an, vẫn là không cách nào tiến vào trạng thái. Vô cùng đơn giản một cái ống kính, hắn sững sờ là làm sao đều không thể biểu đạt ra nên có cảm xúc. Dường như chỉ cần ngay từ đầu tại chuyện này người tống từ đường trước, hắn thì suy nghĩ thì không bị khống chế, tâm tình cũng không bị khống chế. Cái kia thư sinh ý khí cũng là dây dưa hắn, không cho hắn thật tốt trò xiếc đập xong. Hôm qua Từ Khắc mặc dù nói hung ác mắng nặng, muốn đem Lâm Thành Phi đá ra đoàn làm phim, thế nhưng là cũng không thể thật như vậy làm a. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ. Lâm Thành Phi tiếp lấy lại đi nơi núi rừng sâu xa. Tần Vũ Yên vẫn cùng sau lưng hắn. Tần tiểu thư, lần này ngươi cũng đừng đi thôi. Tần Vũ Yên thần sắc kiên nghị, ngữ khí lại hết sức nhu hòa. Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Ngươi không phải muốn đi theo làm gì đi à? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Chỉ là muốn nhìn xem. Tần Vũ Yên nói ra. Lâm Thành Phi chỉ có thể vung tay lên, để Tần Vũ Yên theo sát một chút. Tần Vũ Yên thần sắc vui vẻ, cước bộ tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày thời gian trôi qua. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên cơ hồ mỗi ngày đều hướng rừng sâu núi thảm bên trong chạy. Phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là Trương yêu nhiêu chính mình, toàn bộ đoàn làm phim người, trên cơ bản đều biết, Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên ưa thích chui rừng cây nhỏ. Mọi người đều biết a, có thể hết lần này tới lần khác hai vị này, giống như là người không việc gì một dạng. Sau khi trở về, một trước một sau đi tới, bình thường ở trước mặt mọi người cũng không làm sao nói. Giống như không phải rất quen thuộc bộ dáng, đừng còn rất giống, ai, bình thường Vũ Yên tỷ xem ra như vậy nghiêm túc dịu dàng một người. Không nghĩ tới, vậy mà sữa có dạng này một mặt, còn có cái kia Lâm Thành Phi, quả thực cũng là cầm thú a hỗn đản a không biết xấu hổ a. Hắn làm sao nhẫn tâm tại loại này địa phương rách nát trà đạp Vũ Yên tỷ. Không ra cái khách sạn 5 sao đỉnh cấp phòng căn bản không xứng với Vũ Yên tỷ dáng người cùng nhan. Chị nha, sau lưng bên trong nghị luận ầm ĩ, Tần Vũ Yên cũng có nghe thấy. Thế nhưng là, nàng lại chẳng quan tâm, cũng không lo lắng chút nào. Những chuyện này sẽ cho nàng con đường ngôi sao mang đến ảnh hưởng gì? Tiếp tục theo Lâm Thành Phi, đi tại rừng sâu núi thảm những cái kia ít ai lui tới địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.